Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nữ quyền trí thượng. Giữ gốc 2, chết rồi, y mở to hai mắt nhìn, sự tình phát sinh quá đột ngột, đột nhiên đến để hắn có chút không biết làm sao. Raven quy kỹ năng thời gian cooldown cùng Raven quy kỹ năng không tại một cái tầng cấp. Mà chơi tốt Raven chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Phải hiểu được thẻ quy kỹ năng CD. Trước đó tiên cơ y là trực tiếp đánh ra hai đoạn tốc độ ánh sáng QA. Tại đoạn thứ ba lên tay chuẩn bị đem Raven đánh bay thời điểm bị đánh gãy. Không có thẻ bất luận cái gì CD. Nói cách khác. Hắn tại chỉ có được phù văn thiên phú 10% hồi chiêu dưới. Quy kỹ năng CD còn có tiếp cận 10 giây. Hiện tại Gia Vân chạy hắn đi tới. Hắn phải làm gì? Đối A, đánh lộn, y lại dự định trượt. Có Everin bổ sung tổn thương. Hắn còn có một chút dũng khí có thể cùng Gia Vân đọ sức một trận. Nhưng là hiện tại, hát, gió táp chảm vung ra. Raven quay đầu liền chạy, Lý Mục nhìn sang mình kỹ năng CD, làm sơ chần chờ sau từ bỏ tiếp tục truy kích dự định. Tại tổn thương lượng tính toán bên trên, Lý Mục rất rõ ràng, nếu như hắn EQ nhị liên đánh bay Raven còn dễ nói. Một khi khoảng không, tại R kỹ năng chưa biến mất tình huống dưới Raven một bộ tổn thương là có khả năng đem hắn mang đi. Được không bù mất? Ta, qua lấy làm gì rồi? Đi dạo hạ đường phố. Sau đó liền lạnh. Ta là cố ý đến lên đường tặng đầu người. Scorme mang. Cái này mẹ nó chết cũng quá đột nhiên. Còn có nhà mình Raven là làm gì ăn? Mắt nhìn thấy top lên đem ta giết. Mình ở bên cạnh op. Lý trí nói cho Scor. Raven lúc ấy không có kỹ năng. Cũng không có cách nào. Còn có hai người bọn họ đối ra vần quá mức thư giãn. Score cũng có chi tiết sai lầm. Đường ra vần quy kỹ năng nước xoáy thời điểm. Hắn cảm giác cơ hội tới. Cho nên hướng ra vần gần sát một chút khoảng cách. Nếu như hắn cách lại xa một chút. Vượt qua tốc biến phạm vi. Ra vần tự nhiên cũng liền kéo không đến hắn. Ta, y nhìn bên cạnh ẩn ẩn có tự bế trạng thái đội trưởng. Há to miệng tựa như là muốn mở miệng nói chút gì. Đừng há mồm, đừng nói chuyện, để cho ta yên tĩnh một hồi. Score ghim nén một cỗ khí. Tại sao lại muốn tới bên trên? Mình thật sự là mẹ nó tiện. Rõ ràng bắt đầu đem ra châu thổi thượng thiên nói mình một mình đường sâu trùy ra vần. Kết quả bị nhện bắt hai lần sau mình tiện tiện đụng lên đến hỏi muốn không muốn đi hỗ trợ. Hắn tại sao muốn hỏi? MMP, y không lên tiếng. Hắn cảm giác mình vĩnh viễn đã mất đi score. Gia Vân giết người kiếm biến thành 7 tầng. Lực công kích kèm theo vì 35. Vượt qua quốc chim. Khoảng cách kiếm B. F chỉ kém 10 điểm lực công kích. Lý Mục cảm thấy cảm thán. Cái này nếu là giết người kiếm cùng giết người sách. Giết một người đến bên trên 4 tầng. Trợ công 2 tầng thì tốt biết bao. Đáng tiếc, không thêm mạnh còn chưa tính. Còn cho làm hết rồi. Sinh khí, Lý Mục cảm thấy mình muốn đem lửa giận phát tiết một chút. Dự định đi làm một ít chuyện. Tuyến bên trên Raven thật biến thành duệ manh manh. Nói là sinh sống không thể tự lo liệu cũng không chút nào khoa trương. Gia Vân quy kỹ có thể tổn thương đã tới chân trời. Đâm một cái xuống dưới, vượt qua 300 điểm kinh khủng tổn thương, coi như cái này Raven chủ e cũng vô dụng, mà lại 5 giây một cái quy kỹ năng, Raven e kỹ năng hộ thuẫn lại muốn dài đến 10 giây. Hai lần, chỉ cần hai lần y cũng không dám online bên trên ngây người. Ngậm lấy nộ khí e chạy tới đường dưới, lần nữa đánh chết Ash xạ thủ. Cùng một thời gian, Cacao điều khiển nhện đi vào trung lộ, phối hợp Rookie Yasuo đem Victor đánh giết, đều là mãng phu, Lý Mục lắc đầu, nhìn mình lên đường tốt bao nhiêu. Phật đeo, xưa nay không giết người. Đừng như vậy sợ a. Ta liền đánh một chút, liền một chút, nhìn xem lần nữa về nhà Riven. Lý Mục than thở đem bên trên tháp thoái thác, sau đó trốn vào dã khu đem Melfi soát, lại EQ nhị liên qua tường đi soát F4. Cái này cũng liền dẫn đến Score tại trở lại nhà mình trên nửa dã khu sau một mặt mộng bước. Ta dã quái đâu? Luân hãm, dã khu triệt để thành gia vân hậu hoa viên. Về đến nhà Lý Mục phi thường vững vàng mua một đôi giày ninja. À còn có kiếm ma yêu mu. Sau đó tiêu ký tiểu long. Cái này dao động mặc dù không có tránh, nhưng Lý Mục cảm thấy có thể đánh đoàn để... Score nhện từ màu lam phương dã khu chạy ra, sắc mặt tái xanh, không có cách nào không thả. Tristana đến bây giờ ngay cả vô cực kiếm còn không có hợp thành. Người gia vần đã có giày cộng thêm một cái lớn kiện, cái đoàn này tuyệt đối không thể đánh. Bất luận là tải bất luận cái gì phiên bản, ADC giai đoạn trước đều là đệ đệ. Top lên có thể khi dễ, jungle có thể khi dễ. Thậm chí ngay cả phụ trợ đều có thể khi dễ một chút, mà lại theo phiên bản thay đổi giai đoạn trước tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Đây cũng là Lý Mục kiên quyết không đánh ADC nguyên nhân. Vừa mệt, lại không lấy lòng, đánh cái lông, không đánh, từ tâm, bình yên đem lông bỏ vào trong túi. Lý Mục có chút thất lạc rời đi. Katie bắt đầu tránh chiến A. Tristana phát dục dẫn trước Ash rất nhiều. Bọn hắn dự định kéo hậu kỳ. Đoàn chiến chung ra vần một cái error đem Tristana dây mất rất không có khả năng. Arawa cũng không phải phế vật. Chỉ cần hắn có thể dùng error đem ra vần đẩy ra, lại co lại ở phía sau chuyển vận, Katie liền có tương đối lớn nhưng có thể thắng được tranh tài. Bọn hắn đội hình hậu kỳ lợi hại. Từng bước xâm chiếm tiểu long, Lý Mục yên lặng chờ đợi kế tiếp tốc biến. Hắn cảm thấy mình EQ tránh chơi thuận tay. Có chút thích loại cảm giác này. Có tránh, hẳn phải chết người. Dưới đài nơi nào đó, David tại kia cười ngây ngô. Bảo bối, lúc này ngươi chịu phục sao? Hai cái đánh một cái còn bị phản sát. Có thể hay không chơi? Dựa theo quy định. Gia Vân đem Riven giết, Jenny ngắt lời hắn, như thế không có, nhưng là, không có nhưng là, cầm miệng ngươi lại, áo, sau 5 phút, Gia Vân giấu ở một chỗ bóng ma trước đó đến thu dây công phu EQ đem nó đánh bay. Đại chiêu đắp một cái, hoàn thành miểu sát, giết người kiếm biến thành 9 tầng, Riven đã triệt để biến thành đệ đệ. A, muội muội, a. Ha ha, nói thế nào thân yêu? Lần này coi như ta thắng. Không tính, David, dựa vào cái gì? Hắn cảm thấy mình muốn tuyên thệ một chút chủ quyền. Gia Vân trang bị dẫn trước như thế lớn. Có thể giết Riven chỉ là trang bị nghiền ép. Không thể tính, TF, nhìn xem bạn gái một bộ đương nhiên dáng vẻ. David thật bó tay rồi. Mẹ nó Gia Vân trang bị dẫn trước là hệ thống trực tiếp cho. Còn không phải từng chút dẫn trước lên. Quả nhiên cùng nữ nhân là giảng không thông đạo lý. David đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Trò chơi thời gian tiến hành đến phút. Gia Vân hai kiện bộ thành hình. Kiện thứ hai thành giả hắc cắt làm ra. Riven cuối cùng là có hắc cắt. Mặt khác hắn cũng mua cái Tiamat. Vì có thể tại Gia Vân đem binh tuyến đẩy đi tới về sau. Tận khả năng nhanh chóng đẩy tuyến sau đó đi trợ giúp. Trước đó trung lộ bị Gia Vân không giảng đạo lý mở một đợt. Phối hợp Yasuo vào sân Victorian giãy giụa cơ hội đều không có cả người liền không có. Hiện tại Gia Vân cùng Boss không có gì khác biệt. SKT chỗ ở trong tửu điếm. Huấn luyện viên Kakoma chính trên máy tính cùng người nào đó nói chuyện phiếm. Dùng Hàn Quốc phần mềm quát đem người kia ID phiên dịch tới về sau. Ý chỉ hai chữ, mặt nạ, mà Kakoma đang cùng lời tuyên bố luận.